Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Liên Minh. Ghê tởm a, dưới bầu trời đêm, cực lớn chim chóc dương cánh bay cao. Đây không phải một con phổ thông đại điểu. Cho dù là tại mảnh này dưới bầu trời đêm cũng có thể liếc mắt nhìn ra nó không giống bình thường. Lông vũ là màu vàng, tựa như thật sự sử dụng làm bằng vàng ròng, phản xạ ảm đạm ánh trăng. Thân thể dị thường cực lớn, xòe hai cánh đã tiếp cận 30 mét. Mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ mang theo một trận gió lốc. Sau đó xé rách không khí, phá không mà đi. Đầu có chút giống là gà đồng dạng cấu tạo, mỏ bén nhọn mà sắc bén, lập lòe hàn quang, bất quá trên đầu cũng không có màu gà, mà là một cái to lớn bướu thịt, nhưng là kỳ quái là xem ra lại cũng không xấu xí. Ngược lại không hiểu cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Hải quân, những tên khốn kiếp kia, việc này tuyệt đối không xong. Đại điểu như thế gầm thét. Đương nhiên, cái này không phải là một mực thiên nhiên đại điểu, mà là một tên năng lực giả. Louis cùng Siro đang ngồi ở cái này đại điểu phía sau. Quấn chặt lấy quần áo, dạng này không trung, dạng này cao tốc, sẽ cảm thấy lạnh cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, cũng không phải là vô năng cuồng nộ. Zergo tiên sinh, Louis khàn cả giọng. Không có cách nào không dùng sức, dưới tình huống như vậy không lớn tiếng nói chuyện căn bản nghe không được. Golden Lion Đô Đốc đã bị bắt lại, mà chúng ta bất lực. Hải quân lời nói, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Golden Lion băng hải tặc cũng vô pháp chống lại. Chớ nói chi là hiện tại ba người chúng ta muốn báo thù, chúng ta cần biến thành càng mạnh, có được mạnh hơn thế lực, có được thực lực mạnh hơn. Sau đó, mới có vì đô đốc báo thù vốn liếng. Ngồi tại Louis phía sau, Siro nhìn xem Louis bóng lưng, ánh mắt cực kỳ kinh dị. Tựa như là đang nhìn thần tiên. Hắn đại khái là minh bạch Louis tính toán gì. Đại điểu danh tự là Zergo. Cự điểu Zergo, tục ngữ nói tốt, chỉ có lấy sai danh tự không có để cho sai tên hiệu. Tựa như là nghĩa bạc Vân Thiên Mario. Cự điểu Zergo, đương nhiên là bởi vì hắn vốn là vậy một con chim lớn. Zergo, tiền truy nã 940 triệu belly. Golden Lion băng hải tặc cán bộ lớn. Hệ Zergon chim trái cây huyễn thú loại già lâu la hình thái năng lực già. Không hề nghi ngờ, là cái thực lực cường hãn không tưởng nổi quái vật, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn lần này gặp phải đối thủ là hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng Black Arm Zephyr, hoàn toàn xứng đáng đứng ở biển cả cao nhất bên trên bọn quái vật một trong. Thế là bị hành hung, lấy hệ Zergon huyễn thú loại năng lực kháng đòn, y nguyên bị sống sờ sờ đánh bất tỉnh đi qua. Thẳng đến Zephyr đi liên thủ gặp đối phó Golden Lion đằng sau, Louis đánh thức hắn. Hệ Zergon đáng sợ nơi này liền hiện ra. Bị Zephyr đánh gãy mấy chục cây xương cốt, nội tạng cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, nhưng là y nguyên rất nhanh khôi phục năng lực hành động. Thậm chí không đợi bao lâu liền đã dự định đi cứu Golden Lion. Louis hoài nghi, gia hỏa này đại khái đã mò tới thức tỉnh bên cạnh. Louis đương nhiên sẽ không để cho hắn đi tìm gặp Zephyr chịu chết. Cho dù là mạnh như Zergo, bị cuốn vào đến như thế bên trong chiến trường cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. May mà lúc ấy Zergo khôi phục cũng không lưu loát, trên cơ bản thuộc về chỉ có thể nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc trình độ. Đợi đến hắn khôi phục lại có thể hành động sử dụng năng lực biến thân trình độ thời điểm, tòa này Skypiea đã bắt đầu sụp đổ. Cực lớn hòn đảo không ở hướng phía trước, mà là bắt đầu trực tiếp rơi xuống. Rất rõ ràng, Fua Fua Nomi năng lực bị thủ tiêu. Nói cách khác, Golden Lion chiến bại, cái này tung hoành biển cả mấy chục năm quái vật, rốt cuộc nghênh đón nhân sinh lần thứ hai đại bại. Giơ gồ cho dù là đồ đần cũng nên biết, tiếp tục anh dũng hướng về phía trước chỉ có muốn chết một con đường. Cho nên tại Louis liên tục thuyết phục bên trong, rốt cục quyết định lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chiến lược chuyển di, hóa thân cực lớn Già Lâu La, mang theo Louis cùng Siro dương cánh bay cao. Nói thì nói như thế, nhưng là đằng sau cũng không tốt xử lý a. Giơ gồ lo lắng, đồ đốc bị hải quân bắt đi, Golden Lion băng hải tặc cũng giải tán. Lần này, Salus Linlan cùng Kaido chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không lại lưỡng lự. Thế giới mới đã không có chúng ta có thể sinh tồn phát triển thổ nhưỡng. Đây là đương nhiên, tựa như là hơn 20 năm sau Salus gia tộc lo lắng Salus Linlan tử vong gia tộc liền xong đời. Golden Lion xong đời đằng sau, Golden Lion băng hải tặc đương nhiên cũng liền xong đời. Băng hải tặc chủ lực cơ hồ toàn diệt, cán bộ chỉ còn lại Giơ Gồ một người, còn có thể có biện pháp nào? Muốn nói biện pháp, kỳ thật cũng không phải là không có. Louis nói như vậy, cái gì? Giơ Gồ sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, Mario, tiểu tử ngươi, ta biết ngươi túc trí đa mưu, ngươi có ý nghĩ gì? Không cách nào bảo vệ tốt địa bàn, vậy liền không muốn địa bàn. Louis nói như vậy, trong ánh mắt tựa như là đang lóe ánh sáng. Không cách nào phát triển thế lực, vậy liền không phát triển thế lực. Chia thành tốp nhỏ, không cùng những quái vật kia xung đột chính diện, lấy số lượng đến lôi kéo chất lượng. Chúng ta có thể phát triển hải vực có thể cũng không chỉ là thế giới mới. Nhạc viên, thậm chí tứ hải, vì cái gì không thể cho chúng ta sử dụng đâu? Ngươi nói rất hay, Giơ Gồ đê mê cảm xúc hơi có chút hòa hoãn. Nhưng là chúng ta cuối cùng chỉ có ba người. Ba người có thể làm thành sự tình gì? Không, làm sao có chỉ có ba người đâu? Louis nhẹ giọng cười, chỉ là băng hải tặc. Chính là 10 cái nhiều nha. Cái gì? Giơ Gồ sững sờ. Đoạn thời gian trước nhạc viên sốt dẻo nhất sự kiện chính là Mario đại liên minh bị hải quân đoàn diệt tin tức. Mấy ngàn tên hải tặc trực tiếp chết. Đây là hải quân rất lâu không từng có đại thắng lợi. Nhưng là kỳ thật, tại thế giới mới, còn có một cái khác Mario đại liên minh. Bất quá cái này liên minh liền so với bị đoàn diệt muốn lỏng lẻo nhiều. Trên cơ bản làm theo ý mình, ngẫu nhiên liên lạc một cái. Trên bản chất chính là 10 cái lỏng lẻo băng hải tặc xây dựng miệng liên minh. Nhưng là, làm cái nào đó nam nhân tìm tới bọn hắn thời điểm. Những thứ này lỏng lẻo băng hải tặc, lập tức liền biến thành chặt chẽ không thể tách rời vận mệnh thể cộng đồng. Mario, ngươi hỗn đản này, rốt cuộc trở lại thế giới mới. Bất quá, vừa thấy mặt, nam nhân liền nhiệt tình ôm lấy Louis. Sau đó thanh âm đột nhiên trầm xuống. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đích thật là đã lâu không gặp. Xác, Louis nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tên của người đàn ông này là Xác. Cá mập Xác, đã từng cùng Louis cùng một chỗ từ Edward đi ra ngoài Xác. Cùng hắn cùng một chỗ tại Tottoland đại náo một trận Xác. Hàm cá mập băng hải tặc thuyền trưởng, làm sao đột nhiên đến đây? Xác hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Không phải nói không cần tập kết sao? Trước đó Golden Lion để Louis triệu tập bọn gia hỏa này. Nhưng là không đợi đến tập kết liền hào hứng hướng Đông Hải chạy. Sau đó liền không có trở lại. Phát sinh một chút sự tình a. Louis lắc đầu. Người là Xác rốt cuộc chú ý tới Louis phía sau nam nhân kia. Giơ Gồ đại nhân, ta nhớ được ngươi, Xác tiên sinh, ngươi thế mà còn sống a. Giơ Gồ đại nhân ở chỗ này, Xác lông mày dần dần nhíu lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.